khí phi không dễ làm. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng bối chính là như vậy, bất luận ngươi làm sai cái gì, chỉ cần ngươi thành tâm nói xin lỗi, cho dù bọn họ có mắng mỏ thế nào thì sau đó vẫn sẽ tha thứ cho ngươi trở lại Dư Điệp cung. Nàng lập tức viết một lá thư, bảo Thiện Xá mang bọn Bích Quỳnh hồi cung. Nàng nghĩ thật lâu, chuyện giữa Thiện Xá cùng Tu Hồng Miễn cũng chỉ bởi vì lần phóng hỏa đó. Trong thư nàng nói cho hắn đầu đuôi sự tình, hy vọng hắn có thể buông xuống trong lòng ngăn cách. Ở trên đường về cung, nàng đã cùng Tu Hồng Miễn hảo hảo nói chuyện, hắn nguyện ý buông tha việc thu nạp Y Tháp tộc, dù sao chuyện như vậy cũng không có gì là tốt đẹp. Nàng không có đem lũ vịt nướng lên, cùng chung sống một đoạn thời gian, hiện tại nàng đối với chúng rất có tình cảm. Nàng quyết định đem bọn chúng nuôi, giờ bọn chúng đang ở trong hậu viện. Mỗi sáng sớm đúng 6 giờ rưỡi, lũ vịt sẽ cạc cạc réo lên không ngừng. Nàng mơ mơ màng màng, đem cá nhỏ đến hậu viện ném cho bọn vịt ăn. Những con cá này là do Cảnh Nhân phái người đưa tới, hắn nói bầy vịt này sẽ mau chết đói, muốn để cho nàng cẩn thận nuôi, những con vịt chết lập tức cho người xử lý, tránh cho việc ôn dịch hoành hành. Trước kia động vật đều là bọn Bích Quỳnh giúp nàng nuôi, hiện tại nàng phát hiện nuôi một bầy vịt này thật sự rất mệt mỏi. Vịt hoang không biết có phải bởi vì đổi địa phương nên không thích ứng, hay là do bản thân bọn chúng đã hoạt bát như vậy rồi nữa. Mặc kệ là có người tới hay chỉ là đi qua, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, lập tức cạc cạc cạc réo lên không ngừng, so với chó giữ cửa còn có tác dụng hơn. Duy nhất không thể chịu đựng được là mỗi ngày bọn chúng đều muốn đánh một trận, người ta trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đánh coi như xong, những con vịt nho nhỏ thể chất không được cũng đều đi theo mò mẫm dính vào, nàng chỉ sợ bọn chúng bị đánh đến chết, lại xảy ra ôn dịch đành phải chạy vào giúp chúng nó, cho nên tại hậu viện của nàng mỗi ngày đều diễn ra cảnh đàn áp đại chiến. Trong Yến Ninh Cung, mỗi ngày một lần, gia đình hội nghị, chắc chắn sẽ không thay đổi, bất đồng duy nhất chính là nàng không cần đi tham gia. Bởi vì những chú vịt nhà nàng mỗi buổi sáng ăn no xong sẽ bắt đầu đánh nhau, nếu như nàng không có ở đây, sẽ không biết chết bao nhiêu. Tiết Phi thật sự nhịn không được rồi, thấy Lệ Phi ném cho mình một cái ánh mắt lập tức mở miệng nói. Thái hậu, ngài có thể phải hào hào quản lý Dư Phi tỷ tỷ, nàng không biết từ chỗ nào lấy được một đám vịt hoang, ngày ngày cũng làm cho chúng tiếp không được an bình. Một bên Vinh Phi lập tức phụ họa nói, đúng vậy a, đặc biệt là lúc bọn chúng đánh nhau, này âm thanh rất đại nha. Hơn nửa hoàng cung cơ hồ cũng có thể nghe được, đây không phải là làm cho thánh dụ chúng ta mất mặt sao, trong hoàng cung có thể nào lại dung hạ những thứ xúc sinh này. Hoàng Mao, ngươi mau ra đây, nếu không ngươi sẽ bị đại mao giết chết mất, lần trước bị nó đạp hôn mê ngươi quên rồi sao, ai nha, chân to, không cho phép đá nhị hoa, đại mập, ngươi chưa đem Hắc Tam đè chết. Nhị tê, đại nha, các ngươi nhỏ nhất mà lại dám đi mổ cự phi. Cạc cạc cạc, mơ hồ lại truyền tới tiếng gầm thét của những con vịt cùng tiếng hạ phù dung quát gọi. Lệ Phi chợt nhíu mày, lần này nhân chứng vật chứng đều có, xem ngươi làm thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu lắng nghe những âm thanh từ xa truyền tới, nàng chưa từng nghe qua tiếng vịt kêu, còn có Dung Nhi lấy những thứ tên kia kỳ cục, mỗi lần nghe được cũng làm cho nàng vui vẻ không thôi, hình như trong cung rốt cuộc có một tia sinh khí. Thái hậu, thấy Thái hậu không có phản ứng, Lệ Phi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thái hậu nhíu nhíu mày, thánh dụ của chúng ta mênh mông một cõi, có thể chứa đựng muôn loài, làm sao ngay cả những thứ xúc sinh này mà không thể chứa được. Lệ Phi cúi đầu cho Tấn Phi ánh mắt, Thái hậu Kiền Sở Vương không lâu sẽ đến thánh dụ, nếu để cho hắn nghe được sẽ trở thành chuyện cười cho Kiền Sở. Lệ Phi tán thưởng nhìn thoáng qua Tấn Phi, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thái hậu gật đầu một cái. Chuyện này ai ra tự sẽ xử lý, các ngươi lui ra đi, ai ra mệt mỏi. Cuối cùng cũng đem hai con vịt đuổi ra ngoài, hai nha đầu này, vóc dáng nhỏ nhất nhưng dã tâm cũng là lớn nhất, mỗi lần đều chạy tới chọc cự phi. Âm âm nhìn hai con vịt, hôm nay nàng cần phải cho bọn chúng điểm một chút màu sắc. Hung hăng vỗ vào con vịt, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Cạc cạc, hai con vịt ngu ngốc liều mạng kêu. Hừ, ai cho ngươi cứng đầu cứng cổ, dám mổ cả chủ nhân ngươi, để cho ngươi đói chết. Cách chương.